Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1321, chương 1313. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người kia có ý gì? Đời này cô chỉ hiên tôi không làm gì phải hối hận, nhưng cũng có những lúc trẻ người non dạ, dại dột và bông bột. Lúc đó tôi thiệu hiểu biết nên bị lừa tính, tôi không biết sự tồn tại của Thiên Thiền, tuy nhiên, Lâm Thiền là máu thịt của dòng họ cô nhà tôi. Con gái bảo bối của có chỉ hiền tôi, kể từ hôm nay kẻ nào dám khinh thường, con bé thì sẽ chính là coi thường có chỉ hiền tôi. Ôi trời, hóa ra tình tiết có thể đảo ngược thế này, Lâm Thiên một thời là gà, một thời là phượng hoàng gặp nạn, bí ẩn về xuất thân của cô ấy thực sự rất thăng trầm. Thảo nào cô ấy có thể đeo một chiếc vòng cô như vậy, hóa ra là... Người ta là con gái của một phú ông, tuy sông ở bên ngoài nhưng giờ đây cô ấy có thể coi là nhận lại tổ tiên. Trên thực tế, Lâm Thiên một lần nữa cảm thấy... Không chân thực về tất cả những điều xảy ra trước mặt cô, đặc biệt là cha cô đột nhiên xuất hiện, cô không biết làm thế nào để chấp. Nhận được điều này, mặc dù cô biết Giang Lý Cần đã sắp xếp như vậy để chứng minh danh phận của cô. Thiên Thiền, cha nợ con một lời xin lỗi. Lâm Thiền lắc đầu, bởi vì cô không bao giờ có bất kỳ hy vọng xa vời nào đối với cha mình. Được rồi, hôm nay là ngày đại hỷ của con, trước tiên hai con phải hành lễ. Phùng Tịnh lập tức biết được chuyện cố chỉ hiền ra mặt nhận con gái, chị ta vừa kinh ngạc vừa vui mừng, chị ta chưa bao giờ nghĩ rằng người đàn ông này thật sự sẽ thừa nhận thân phận của Lâm Thiền, cũng có nghĩa là thừa nhận quá khứ của chị ta. Chấm, vì vậy, chị ta nghĩ rằng mình có thêm mẹ nhờ phúc con gái, nhưng sự thật là Cự Tỉnh và nhà họ Cố thông đồng tuyển bố làm rõ thân phận của Lâm Thiền, tất nhiên cô cũng tiết lộ hết chuyện liên quan đến mối quan hệ giữa cô chỉ hiền và Phùng Tịnh. Ban đầu, Phùng Tịnh che giấu mọi chuyện, lừa gạt tình cảm của người khác còn muốn lợi dụng mối quan hệ này để trục lợi. Thực chất, chị ta đã lén lút móc nồi với nhiều đại gia giàu có, không quan tâm đến phẩm giá của người phụ nữ. Vì vậy, ý nghĩa của câu nói này là nhà họ cô thừa nhận Lâm Thiên, nhưng không thừa nhận Phùng Tịnh. Không chỉ vậy, cô còn tiết lộ cách mà Phùng Tịnh dùng để dụ người khác. Câu, và cách chị ta lợi dụng tình cảm của người khác. Nhà họ Cố không cho rằng quá khứ này là đáng xấu hổ, vì có chỉ hiền là nạn nhân nên ông ấy có thể thẳng thắn đối mặt với những sai lầm của mình. Tuy nhiên, tình hình của Phùng Tịnh càng trở nên tồi tệ hơn vì những âm tiết lộ này. Quan trọng hơn là khi nhà họ Cố công bố danh tính của Lâm Thiên, họ cũng nói rõ Lâm Thiền với tư cách là người nhà họ có, được nhà họ Cố bảo vệ, nếu ai đó cố tình làm hại Lâm Thiền, thì ngay cả mẹ ruột cũng sẽ không bao giờ dung thứ. Điều này về cơ bản cũng cắt đứt mọi khả năng mà Phùng Tịnh đang hình dung. Đám đông đang ăn dưa đồng loạt ngồi xem kịch hay liên tiếp diễn ra. Lẽ nào đây là sắp xếp tiếp theo của Đường Ninh? Không, sau khi nhà họ Cố phát biểu, Cự Tỉnh chỉ đúc kết bằng một câu. Ngày mãi tiếp tục còn đặc sắc, là anh hùng không dẫm lên nữa thì sao có thể coi là viên mãn. Lễ cưới của Lâm Thiền có lẽ thực sự sẽ khiến người ta khó quên, ít nhất cũng sẽ được coi như một chủ đề sau bữa tôi trong vài ngày. Tỉnh Lam ở bên cạnh chị Long, còn Lục Triệt ngồi bên Mạc Đình, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tự cho mình là thông minh đã kê bạn vói thiên kim tiêu thư. Không phải chị Ninh của em cũng là thiên kim lớn nhất ở đây 9807. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chị Long nhắc nhở Tỉnh Lam. Đúng vậy, chị Ninh, gần đây em đã bị mê hoặc bởi một loại nước hoa của Đường Thị, nhưng hiện tại đã hết hàng. Tỉnh Lam nhân cơ hội này tỏ ra quyền rũ trước mặt Đường Ninh. Đường Ninh liếc cô ấy một cái, cười danh mãnh. Đường Thị bây giờ giao cho em trai chị rồi, hay là em đi liên lạc với nó, chị đang nói về Lạc Tình, nhắc mới nhớ cô ấy đã lâu không đến nhà họ Đường rồi. Cách chương.